Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1058. Chương 1058. Thế giới mới. Một chỗ trong ngõ nhỏ, Bách Lý Thanh Phong rất nhanh chui ra, bị hắn cái kia điện từ mạch xung công kích ảnh hưởng. Toàn thành tạo thành phạm vi lớn mất điện, vài chỗ càng là bởi vì điện lực chập mạch hoặc nguyên nhân khác sinh ra cỡ nhỏ hỏa hoạn. Đến mức trong thành thị khắp nơi hồi tưởng đến xe cứu hỏa thanh âm. Một màn này để Bách Lý Thanh Phong trong lòng rất là áy náy. Thế giới này cùng song nguyệt giới không giống, thậm chí cùng thiên hoang giới Hy Á bên ngoài quốc gia khác thành thị cũng khác nhau. Đây là hắn chân chính quê quán, người đối diện hương tạo thành loại tổn thất này. Hắn cảm thấy 10 phần băn khoăn, loại này đột ngột mất điện không nói tính thực chất ảnh hưởng. Gián tiếp tính ảnh hưởng cũng là nhiều vô số kể. Tỉ như cái nào đó chính đang đối chiến đội đột nhiên rơi dây. Cục diện thật tốt, thất bại trong gang tấc, gõ chữ tác giả tồn cảo mất đi, cả ngày cố gắng uổng phí, mua ngắn hạn cổ phiếu giao dịch người chính dùng di động app dự định chép đáy. Internet kết nối bên trong đoạn các loại, tại loại tâm tính này hả, làm hắn nhìn thấy một tòa lầu đã bốc cháy, đồng thời thế lửa tràn đầy. Rất có thành càn quét chi thế lúc, nhanh chóng đem xương chi thần giáp thay đổi, hướng một đống vứt bỏ cùng hưởng xe đạp bên trong vừa để xuống. Sau đó không chút do dự vọt vào, dựa vào hơn xa phổ thông thể lực của con người, lại thêm hơn mấy vị nhiệt tâm cư dân hiệp trợ. Quy mô khá lớn thế lửa bị cấp tốc dập tắt, mặc dù đem hỏa diễm dập tắt, nhưng làm hắn từ bên trong ra lúc, cả người cũng lây dính không ít cho bụi. Không chỉ hắn, phía sau hắn ba người cũng giống như thế. Vị tiểu huynh đệ này, đa tạ, trong ba người, một cái nhìn qua 40-50 tuổi nam tử từ đáy lòng cảm kích nói. Không cần không cần, khi thấy áo sơ mi trên người hắn có mấy cái tựa hồ là bị ngọn lửa đốt ra lỗ thủng lúc. Nam tử vội vàng nói, ngươi không phải cư dân phụ cận a? Không phải cư dân còn bốc lên lớn như vậy nguy hiểm thay chúng ta dập lửa. Quá cảm ơn ngươi, nhìn áo sơ mi của ngươi đều đốt. Đi, đi trong nhà của ta. Tắm rửa, thay quần áo khác. Cái này, nhiều không có ý tứ. Có ngượng ngùng gì, vừa rồi cái này lửa nếu là bốc cháy. Cả tòa nhà hai cái đơn nguyên đều muốn gặp nạn. May mắn mà có ngươi hỗ trợ. Những hỏa diễm kia. Thế nhưng là có hơn phân nửa là ngươi dập tắt. Ha ha ha, người trẻ tuổi chính là thân thể tốt. Hiệu suất nhanh, nam tử nói, mang theo Bách Lý Thanh Phong hướng nhà mình đi đến. Cả tòa nhà hết thảy có 6 tầng. Nam tử ở tại một cái khác đơn nguyên tầng 1. Hắn còn ở bên ngoài vây quanh một cái tiểu viện tử. Đơn giản nói chuyện phiếm bên trong. Bách Lý Thanh Phong cũng biết tên của hắn. Gọi Kim Tự Tại, tòa nhà này chính là hắn cùng một cái khác thân thích hùn vốn tu kiến. Trước đi tắm, nhìn thân hình của ngươi cùng nhi tử ta không sai biệt lắm. Vừa vặn ta có mấy bộ thay hắn mua quần áo còn không có đưa quá khứ. Ngươi lấy trước quá khứ mặc, Kim Tự đang nhiệt tình nói. Cảm ơn, Bách Lý Thanh Phong nói một tiếng. Loại này toàn thân trên dưới bẩn thỉu cảm giác quả thật làm cho người rất không thoải mái. Dưới loại tình huống này hắn cũng không có cưỡng cầu. Rất mau vào phòng tắm, tắm rửa một cái, đổi bên trên Kim Tự Tại thả ở bên ngoài đổi giặt quần áo. Bách Lý Thanh Phong cả người đều tinh thần không ít. Bộ y phục này bao nhiêu tiền? Ta chuyển cho ngươi, Bách Lý Thanh Phong nói. Đừng! Tiểu huynh đệ chục triệu đừng nói như vậy, ngươi thế nhưng là giúp ta đại ân, một bộ quần áo tính cái gì? Kim Tự đang nói, giơ tay phải lên, nhìn thoáng qua phía trên đen như mực thông tin vòng tay. Tiếc nuối nói, rất nhiều người điện tử vòng tay đều hỏng, đoán chừng là lọt vào điện từ mạch xung công kích, không phải có thể để điện thoại dãy số, điện tử vòng tay có thẻ căn cước. thẻ ngân hàng, thông tin xem ảnh rất nhiều công năng. Tại thời đại kia đã thay thế điện thoại, trở thành mọi người ắt không thể thiếu đồ dùng hàng ngày. Không dùng đến điện tử vòng tay, Kim tự tải vẫn là lấy giấy bút, đem chính mình thông tin dãy số viết xuống dưới. Tiểu huynh đệ, cho ngươi, chờ đổi vòng tay sau chúng ta nhớ kỹ liên hệ. Được, Bách Lý Thanh Phong nhẹ gật đầu. Thực tế bên trên nếu như không phải lo lắng bại lộ, hắn cũng không muốn cùng Kim tự tải liên lụy quá nhiều. Miễn cho vì hắn trêu chọc phiền toái gì. Không biết Hoa Thịnh tập đoàn kháng mạch dung vòng tay lúc nào nghiên cứu ra đến. Cứ việc đoạn thời gian gần nhất chiến tranh khu sử dụng hạt nhân vũ khí tần suất thấp xuống, tựa hồ thế cục chuyển biến tốt đẹp. Nhưng thỉnh thoảng chúng ta sinh hoạt đồ điện vẫn lại nhận vụ nổ hạt nhân sinh ra điện từ mạch dung ảnh hưởng. Kim tự đang nói, cười khổ nói, nếu như không phải mấy lớn khu vực an toàn giá phòng quá cao, cương vị cạnh tranh quá kịch liệt, ta đều nghĩ từ thủ cốc thành phố rời xa. Nói đến đây, hắn lại phảng phất làm xảy ra điều gì quyết định giống nhau. Khu vực an toàn phòng mua không nổi, mua được khu buôn bán, du lịch khu cũng được. Dù sao cũng so loại này cách chiến tranh khu chỉ có mấy chục cây số cảnh giới khu thành thị tốt. Bách Lý Thanh Phong minh bạch nói nhiều tất nói hớ đạo lý. Bởi vậy chỉ là cười cười. Tốt, cảm tạ y phục của ngươi. Ta trước hết không quấy dày. Ha ha, có muốn ăn hay không cái cơm lại đi. Lần này điện từ mạch dung giống như tương đối mãnh liệt. Đoán chừng một lát khôi phục không được. Kim tự tại nói, nhìn dáng vẻ của hắn, loại này điện từ mạch dung mang tới quấy nhiễu hiển nhiên không chỉ một lần hai lần. Không cần, ta vốn là dự định đi mua một ít thư tịch. Bách Lý Thanh Phong nói, hiểu rõ thế giới này phương pháp tốt nhất chính là đọc sách. À, người cũng thích giấy chất thư tịch à. Hướng phía trước một cây số có cái thủy triều cửa hàng. Cửa hàng bên cạnh liền có một nhà thư viện, bên trong có đại lượng giấy chất thư tịch. Kim tự đang cười giới thiệu nói, vậy thì tốt, ta đi trước, đã ra một đoạn thời gian. Được, nhớ kỹ truyền tin của ta dãy số, đến lúc đó sẽ liên lạc lại. Kim tự tải phất phất tay, các đồng hương thật là nóng tình. Ra cửa, Bách Lý Thanh Phong từ đáy lòng cảm khái một tiếng. Thuận theo Kim tự ở chỉ điểm, Bách Lý Thanh Phong đi về phía trước hơn 900 mét. Rất mau tới đến thư viện. Đây là một cái 24 giờ thư viện. Hoàn cảnh 10 phần không tệ. Hai số 05-1982, ngày 22 tháng 10, 4 giờ chiều 26 phân. Bách Lý Thanh Phong nhìn xem thư viện vách tường bên trên hiện ra. Thời gian 2755, 26 năm rồi. Bách Lý Thanh Phong có chút kỳ quái. Hắn rời đi địa cầu thực tế bên trên mới 7 năm. Có thể ở chỗ này, đã qua 26 năm. Đợi một chút, ta cỗ thân thể này 25 tuổi. Nhưng nếu như tính bên trên thai nhi trạng thái 1 năm, vừa vặn 26 năm, gãi đầu một cái. Bách Lý Thanh Phong có chút làm không rõ thời gian này khái niệm, nhưng vẫn là đi vào thư viện, bởi vì cách điện từ mạch dung đã qua gần một giờ. Thư viện ngược lại là khôi phục mở ra. Bách Lý Thanh Phong dạo qua một vòng, thẳng đến lịch sử khu. Tại lịch sử khu tìm tòi một lát, hắn đem một quyển sách rút ra, cấp tốc đọc qua. Nửa giờ sau, hắn lật sách động tác thoáng một trận. Năm đó, sở dĩ sẽ có một viên đạn hạt nhân tại đầu ta bên trên dẫn bảo, xác thực chính là vì đồ thần. Bách Lý Thanh Phong lẩm bà lẩm bẩm. Hắn liên tưởng đến chính mình tại song nguyệt giới đạt được một chút tin tức. Bắc địa chư thần, 26 năm trước tiến vào trung thổ, cùng trung thổ chư thần hợp thành một chi siêu 300 vị chân thần lực lượng khổng lồ. Cộng đồng tiến vào cái này nhất tuyệt mức năng lượng thế giới. Mà ở đây nhất tuyệt mức năng lượng thế giới bên trên, Chi này khổng lồ chân thần đội ngũ tao ngộ trước nay chưa từng có chư thần hoàng hôn. Trên trăm vị chân thần vĩnh viễn lưu ở khu vực này. Trận chiến kia, địa cầu, song nguyệt giới, song phương đều tận tổn thất nặng nề. Nghe nói vụ nổ hạt nhân nhấc lên hất bụi tràn ngập thiên khung. Kéo dài dòng dã nửa năm. Từ một điểm này liền có thể đoán ra. Lúc ấy địa cầu văn hiểu rõ chân tướng dẫn nổ nhiều ít mai đạn hạt nhân. Bách Lý Thanh Phong ánh mắt rơi xuống những sách vở này bên trên. Sớm tại năm 2012 lúc, quốc gia liền biết được song nguyệt giới tồn tại. Cũng tại 2024 năm lúc trải qua 12 năm nghiên cứu. Lần thứ nhất phái người tiến vào song nguyệt giới, mà đợi đến 2031 năm lúc. Hiện liên bang địa cầu thành lập, đại quy mô thăm dò, bắt đầu, cũng là vào lúc đó, mọi người biết, chân thần huyết dịch có thể trên diện rộng kéo dài nhân loại tuổi thọ. Đang khi nói chuyện hắn lật ra một quyển sách khác tịch. Bản này giảng thuật quân sự vũ khí thư tịch bên trên cường điệu giới thiệu mấy vị đại khoa học gia. Những này đại khoa học gia đều không ngoại lệ đều có một cái đặc điểm. Đó chính là tuổi thọ. Mỗi một vị nhà khoa học đều sống 100 tuổi trở lên. Trong đó tuổi tác tối cao, lợi kiếm, pháo điện từ điện cơ người Trương Mưa Kiếm. Đến nay đã có 126 tuổi tuổi cao. Nhưng từ ảnh chụp bên trên nhìn, hắn lại như là bốn chừng 50 tuổi trung niên nhân. Khi từng vị nhà khoa học có thể duy trì người trẻ tuổi dồi dào tinh lực. Sống bên trên trăm tuổi, mấy trăm tuổi lúc, dựa vào thời gian lắng đọng xuống nội tình, thế tất thôi động văn minh khoa học kỹ thuật bay vọt tính phát triển. Đừng nói chi là tại hiện liên bang địa cầu thành lập về sau. Tất cả quốc gia tận tụy hợp tác, một lòng đoàn kết, đem tất cả nguyên bản dùng cho bên trong hao tổn lực lượng nhất trí đối ngoại. Cũng phát triển mạnh quân sự khoa học kỹ thuật. Ta biết là 36 năm thành lập mặt trăng thành thị. 49 năm đặt chân hỏa tinh. Bách Lý Thanh Phong nói nhìn thoáng qua quyển sách trên tay tịch. 36 năm vừa thành lập chỉ có không đến 3.000 cư dân mặt trăng thành thị. Trước mắt sinh hoạt nhân khẩu đã đạt tới kinh người 40 triệu. Mà 49 năm vừa mới đặt chân qua hỏa tinh. Trước mắt cũng đã có được nhân loại căn cứ. Sinh hoạt tại cái tinh cầu kia nhân số cũng vượt qua 1 vạn người. Bất quá đại bộ phận phân đều là lấy làm việc tính nhân viên vì chủ. Nghe nói hiện tại Internet bên trên lưu hành nhất một đề tài chính là tại 745 ký tên hỏa. Tinh cải tạo kế hoạch. Cái này một kế hoạch đem cuối cùng trăm năm. Tận sức tại đem hỏa tinh chế tạo thành nhân loại nhà thứ hai vườn. Đến lúc đó đem tại viên kia tinh thần bên trên xây thành siêu 1 tỷ người ở lại hoàn cảnh. 2049 năm, chư thần xâm lấn, nhân loại các quốc gia phấn khởi phản kích, nỗ lực giá cao thảm trọng đem xâm lấn chư thần đánh lui. Tại vụ tai nạn kia bên trong bỏ mình, người mất tích vô số kể, sau có người đoán chừng. Trận chiến kia trực tiếp làm nhân loại giảm quân số siêu 20%. Cũng là bởi vì trận chiến kia, thế giới đám người chân chính biết được song nguyệt giới tồn tại. Minh bạch nhân loại tại vô ngần trong vũ trụ cũng không cô đơn. Sau đó, hiện liên bang địa cầu cải chế, hoàn toàn mới liên bang địa cầu thành lập, toàn bộ liên bang quốc cùng quốc ở giữa lại không ngăn cách. Liên bang tham gia khảo thi địa cầu rất nhiều văn hóa thể hệ thần thoại là tên. Phân ra 12 cái lớn khu, mỗi một cái lớn khu từ một cái quân khu phụ trách trấn thủ. Bách Lý Thanh Phong liếc nhìn những tài liệu này, hắn chỗ ở cái này một lớn khu, tên là Đế Thích Khu. Liền tại Bách Lý Thanh Phong thông qua thư tịch hiểu rõ lấy những tài liệu này lúc. Đế Thích Khu quân khu tổng bộ. Một nhóm hơn 10 người thần sắc thông thông xâm nhập quân khu tổng tư lệnh Lô Long năm sao thượng. Tướng trong văn phòng, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007